Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, Tiết Tháo A. Sở Lưu Mộng đi tới màn che phía sau, lặng lẽ nhìn trước sân khấu, cùng ngày hôm qua tuyệt nhiên bất đồng, hôm nay rạp hát ngồi đầy người, hơn 1.000 người đen thùi lùi ngồi ở dưới đài, coi như lẫn nhau là tiểu tiếng giao lưu. Cũng tương đối tiếng động lớn náo, lại làm cho một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Eo đứng ở Sở Lưu Mộng bên người, cũng nhìn thoáng qua, thần sắc càng lạnh nhạt rồi, nắm Sở Lưu Mộng tay so với Sở Vân Linh còn lạnh lẽo. Không ngừng được run, trên đầu mạo hiểm mồ hôi rịn, Sở Lưu Mộng nhìn về phía Eo, nhỏ giọng nói, ngươi không sẽ là khẩn trương a? Không phải. Không phải, Eo lắc đầu, nhìn dưới đài chờ đợi khán giả, cứng ngắc cười cười, nhãn thần đã có chủng lo sợ không yên. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn bắt đầu. Xã trưởng đi tới, có thể để cho ta lại nghỉ ngơi một hồi sao? 10 phút là tốt rồi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt mỉm cười nói. Xã trưởng ngẩn người, gật đầu, Sở Lưu Mộng lôi kéo Eo đi tới hậu trường. Tay hắn vẫn bị đối phương nắm thật chặt, mu bàn tay đều hơi trắng bệch rồi. Ta không sao, chấm ngoặc kép, đi vào phòng nghỉ ngồi xuống. Eo thật tình hòa hoãn không ít, theo bản năng buông ra Sở Lưu Mộng tay, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Sở Lưu Mộng vỗ vỗ Eo bả vai tỏ vẻ thoải mái. Học tỷ là không thích ứng người nhiều như vậy sao? Eo trên mặt thậm chí ngay cả nụ cười đều chen không ra ngoài. Chỉ là nhẹ giọng nói. Hoàn hảo, ta chỉ là có chút không quá thích ứng. Nghỉ một hồi sẽ khỏe. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút. Tiến lên nhẹ nhàng mà ôm nàng. Eo sửng sốt, chợt dựa ở Sở Lưu Mộng trong lòng. Run rẩy thân thể thoáng bình tĩnh lại. Eo chợt rãi nhắm mắt lại. Môi nhúc nhích, một giọt nước mắt chảy xuống. Dù gì nói, kỳ thực ta có chút sợ, ta rất sợ nhiều người nhìn như vậy ta. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, na hôm nay ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Sở Lưu Mộng ở Eo trên mặt của hôn một cái, nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc. Eo trên mặt đầu tiên là một tia như chút được gánh nặng ý mừng, lập tức lại lắc đầu, cắn môi nói, không được, vậy hôm nay biểu diễn chấm ngoặc kép, học tỷ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ta làm cho Lâm Sương tạm thời thay thế ngươi. Mấy ngày nay bọn họ đứng hàng lúc luyện. Sở Lâm Sương cơ bản đều vẻ mặt ghét ngồi ở một bên làm ăn dưa khán giả. Dù sao lấy Sở Lưu Mộng nhân phẩm của. Không phải nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc nhất định chính là thiên lý bất dung. Thế nhưng Sở Lâm Sương vậy cũng cơ bản nhớ kỹ kịch tình. Sở Lưu Mộng giúp đỡ lấy, mỗi cái màn gian lại tu bổ một cái kịch tình, ngược lại là có thể miễn cưỡng qua cửa. Lâm Sương, Lâm Sương, Sở Lưu Mộng đi ra phòng nghỉ, hô vài tiếng, để làm chi? Sở Lâm Sương lảo đảo mà đã đi tới. Sở Lưu Mộng chỉ môn, đi vào cùng Eo thay quần áo. A, Sở Lâm Sương sửng sốt, đi cùng Eo thay quần áo. Nàng ngày hôm nay thân thể khó chịu, ngươi thay nàng diễn. Sở Lưu Mộng lời ít mà ý nhiều. Ngoặc kép, ngươi ở đây nói mò gì a? Ta làm sao diễn? Sở Lâm Sương phản ứng kịp, nhịn không được kêu lên. Diễn xuất nhanh muốn bắt đầu, chỉ có đổi một cái không hề kinh nghiệm bên ngoài sân người. Cái này có bao nhiêu não đường về, chỉ có thể làm được chuyện như vậy. Ngươi không đổi, ta liền mỗi ngày cầm hình của ngươi chín. Sở Lưu Mộng không biết xấu hổ uy hiếp nói. Hắn có thể ủy thác Sở Lâm Sương giúp hắn vơ vét của cải, cũng là bởi vì đoạn thời gian trước đối phương ở Cốt Đát Kỷ thiếu nữ Ali thời điểm bị hắn phách xuống, na xẻ tà đến thắt lưng sườn xám. Bên trong sấn chính là hắc sắc lôi ti bao mông. So với anime hình tượng đều không kém chút nào kỳ chi lớn du. Hợp với na Sở Lâm Sương xấu hổ khó dàn nổi biểu tình, thực sự là lớn ti em bạo liệt. nếu không phải là Sở Lưu Mộng tu luyện Trương Gia Thanh Tịnh Kinh, sợ rằng tại chỗ sẽ nhịn không được đem nàng ấn ngã. Ngươi có thể hay không yếu điểm khuôn mặt, đối nhân xử thế ngay cả cơ bản nhất điểm mấu chốt đều mất tích sao? Liêm sỉ hai chữ này có thể hay không viết a? Sở Lâm Xương khuôn mặt đỏ bừng lên, cảm giác muốn bôn hội. Được rồi, đi trước thay quần áo, diễn xuất xong sẽ dạy ta liêm sỉ viết như thế nào. Thời gian không nhiều lắm, không có công phu nói chuyện tào lao. Sở Lưu Mộng đem đối phương đẩy mạnh phòng nghỉ. Không phải, ta làm sao diễn đồ cơ a? Ta đây trời sinh người Hán khuôn mặt. Không quan hệ, sẽ giả bộ ngươi là đồ cơ là được. Cửa đóng lại sau đó, Sở Lưu Mộng hai mắt chăm chú nhìn tường, thần tình trang nghiêm, thiên nhãn mở đến mức tận cùng. Thế nhưng sau một lát vẫn bỏ qua, kết quả vẫn là không được. Thiên nhãn có thể nhìn thấu yêu quái bản thể, nhưng là thật không có thấu thị công năng. Sở Lâm Xương bất đắc dĩ đi ra, ngực có điểm chen. Kịch bản club thành viên khác chứng kiến Sở Lâm Xương hóa trang đều ngẩn ra. Thế nhưng ở Sở Lưu Mộng giải thích phía dưới, bọn họ mặc dù không tình nguyện thế nhưng cũng đều tiếp nhận rồi. Mấu chốt nhất là thời gian đã tới, không kịp tranh cãi thêm. Vội vội vàng vàng lên đài, Sở Lâm Xương bề ngoài tuy là kinh diễm mọi người, chỉ là biểu diễn bó tay bó chân. Thế nhưng ở Sở Lưu Mộng cùng với khác diễn viên hơn phương giúp đỡ dưới, chung quy vẫn là không có ra cái gì lớn cạm bẫy. Hô, cuối cùng kết thúc, kịch bản club mọi người đang cầm một đống hoa tươi trở lại hậu trường. Sở Lâm Xương biểu hiện vẫn là tạm được, làm lâm thời cứu chàng mà nói cũng không có gì có thể kén chọn. Mọi người tháo ăn diện, hậu trường hầu như chất đầy hoa. Đều muốn nên xử lý như thế nào. Diễn xuất sau khi chấm dứt, từng cái âu phục khán giả tay ôm hoa tươi lần lượt xếp hàng lên đài. Nước hoa gì bách hợp hương tân cây hoa hồng các loại hoa đô có. Chỉ tiếc mùa này không có liên hoa. Nếu không, tuyệt đối toàn bộ rạp hát đều sẽ bay hoa sen hương khí. Cùng Sở Bạch liên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sở Lưu Mộng mỉm cười vỗ tay một cái. Chúng ta đem những này hoa phát các học sinh a. Mỗi người một hai chi rất nhanh thì phát xong. Ý kiến hay. Lập tức có người phụ họa. Quả nhiên là chỉ có Sở Bạch Liên mới có thể trước tiên nghĩ đến tặng người hoa tươi ý tưởng. Vừa nghĩ tới chính mình còn lợi dụng nhân ra kiếm lòng giả hiểm độc, trong lòng rất là xấu hổ. Vì vậy mọi người chia xong hoa tươi, mỗi người ôm ra đi phân phát, một lần không cầm được còn muốn cầm hai lần, ba lần, eo là thế nào, trước còn rất tốt. Kịch bản club xã trưởng liếc nhìn điện thoại di động tin nhắn ngắn. Đối phương đã rời đi trước, chỉ chừa một cái tin nhắn ngắn nói rõ tình huống. Ta đi thăm nàng một chút đi. Sở Lưu Mộng thuận tay ôm qua một bả hương tân cây hoa hồng. Nhàn nhạt nói. Sở Lâm Xương nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt, thế nhưng không nói thêm gì. Trước đang thay quần áo thời điểm nàng liền đã nhận ra đối phương dị dạng, giống như là một con bị kinh sợ thú nhỏ. Như vậy rất quái lạ, lo sợ không yên bất lực thêm mình chán ghét, phảng phất đang e sợ lấy cái gì, nhưng là vừa hận sự vô năng của mình. Sở Lâm Xương từng có phía sau cái loại này lĩnh hội. Nàng trước trọng lê kiếm pháp luôn là luyện sẽ không thời điểm, cũng có cái loại này chán ghét cảm giác của mình. Trước eo cùng Khải Nhĩ cãi vả thời điểm, Khải Nhĩ đã từng thốt ra đối phương là kỹ nữ. Đây là nàng chính tay nghe. Không biết đối phương quá khứ kinh trải qua cái gì, thế nhưng làm cho Sở Lưu Mộng đi luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Sở Lâm Xương thì cho là như vậy. Ngươi nếu là dám thoải mái đến trên giường, cũng đừng trách ta nói cho Vân Linh. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương môi mấp máy, uy hiếp nói, thế nhưng thuận miệng lại cảm thấy không thích hợp. Lại bổ sung, còn có gia tộc, cáo ngươi hành dâm, ta như là loại người như vậy sao? Sở Lưu Mộng trắng Sở Lâm Xương liếc mắt,